Chương 104, quyết đấu. Đám người nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Chính Thiên, mỗi tẩy tủy một lần, thực lực đều là tăng vọt, cho nên tẩy tủy mỗi một cảnh chênh lệch đều cực lớn. Diệp Vũ không giống với thường nhân, đám người cho là hắn có thể vượt cấp chiến hai cảnh không có vấn đề gì, nhưng là bây giờ Tư Đồ Chính Thiên là ba cảnh, hơn nữa là ba cảnh đỉnh phong, chênh lệch này cũng có chút hoảng sợ. Tư Đồ Chính Thiên nhìn xem Diệp Vũ có mấy phần đùa cợt, coi là đạt tới tẩy tủy cảnh liền có thể chiến ta sao? Thứ không biết chết sống, hôm nay liền giết ngươi. Cái gì thủ tịch đệ tử, chết chẳng phải là cái gì. Bích Đào các chủ lúc này thần sắc cũng có chút khó coi, nhìn xem Tư Đồ Chính Thiên khiển trách quát mắng, thân là một trưởng lão, giống như này có thù tất báo sao. Tư Đồ Chính Thiên đối với Bích Đào các chủ chắp tay một cái, các chủ, ta thân là trưởng lão nhiều năm, là trong các tận tâm tận lực, lần này sinh tử chiến cũng là hắn nói ra, các chủ coi như không đứng ở ta nơi này một bên, cũng không nên quát tháo một cái cung huân trưởng lão. Bích Đào các chủ nhất thời nghẹn lời, nhìn xem Tư Đồ Chính Thiên thở dài một cái, ngươi vì ta cản qua kiếm, ta tự nhiên nhớ kỹ, đã như vậy, vậy ta lấy điểm ấy ân huệ thỉnh cầu các chủ, để cho chúng ta công bằng một trận chiến, sinh tử do mệnh. Tư Đồ Chính Thiên trong mắt hàng ý chớp động, đây là bức bách Bích Đào các chủ không nhúng tay vào. Diệp Vũ thấy vậy, bật cười một tiếng nói, các chủ đương nhiên sẽ không nhúng tay, sinh tử chiến ta nói ra, tự nhiên là ta sinh ngươi chết, ta thưởng thức dũng khí của ngươi. Tư Đồ Chính Thiên trong lúc nói chuyện, cường hoành linh khí từ thể nội tán phát ra, bàn tay lật qua lật lại, tại trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ thành chưởng ấn, rung động ở giữa, ẩn ẩn có tiếng phá hủy vang, bất quá Bích Đào Các không phải ngươi chỗ tránh nạn, hôm nay liền giết ngươi. Đang khi nói chuyện, bàn tay mang theo vô cùng lực lượng khổng lồ, điên cuồng hướng về Diệp Vũ ngực hung hăng đập đi qua, lực lượng cường đại mang theo phá không kình khí, có loại rét lạnh chi ý. Diệp Vũ khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ không có tránh đi, thể nội linh khí cũng dũng mãnh tiến ra, chưởng ấn lật qua lật lại, sinh sinh nghênh đón. Ầm, một tiếng vang trầm tại mọi người lỗ tai nổ vang, kình khí từ hai người giao kích chỗ khuếch tán ra đến, nền đá mặt đều vị trí rung động mấy lần, đủ để tưởng tượng hai người lực lượng cường đại, hai bóng người đều hướng lui về sau mấy bước, sau đó mới đứng vững. Không tệ, có thể ngăn cản ta mấy phần lực lượng, Tư Đồ Chính Thiên nói ra, không hổ là vô căn thánh diễm tẩy tủy nhân vật, xác thực có mấy phần tiền vốn. Đám người nghe Tư Đồ Chính Thiên nói như thế, bọn hắn càng thêm không coi trọng Diệp Vũ. Tư Đồ Chính Thiên biết rõ những này, còn như vậy không thèm để ý, hiển nhiên là có chỗ bằng vào, tẩy tủy ba cảnh, cũng không có gì dọa người. Diệp Vũ nhìn xem Tư Đồ Chính Thiên, còn không có giết qua tẩy tủy cảnh, hôm nay vừa vặn thử một chút. Diệp Vũ chủ động xuất thủ, dưới chân linh khí phun trào, hung hăng hướng về Tư Đồ Chính Thiên hạ thân đá đi. Bích Đào Các không thể có ngươi dạng này vô sĩ hèn hạ đệ tử, hôm nay liền thay mặt Bích Đào Các ngoại trừ ngươi. Tư Đồ Chính Thiên gặp Diệp Vũ vô lại đấu pháp, xem thường ở giữa nghiêng người hiện lên, đồng thời ra chân hướng về Diệp Vũ đánh tới. Hai người không ngừng dẫm lên cứng rắn nền đá mặt, dưới chân không ngừng giao phong, ngẫu nhiên đá trật một cước, sinh sinh đem đá xanh cho đạp vỡ nát. Tẩy tủy cảnh sức chiến đấu tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót, cứng rắn vô cùng nền đá mặt xuất hiện từng cái hố to. Mọi người thấy Diệp Vũ cùng Tư Đồ Chính Thiên liên tục giao thủ mấy chục đòn, bọn hắn đều chấn động trong lòng. Diệp Vũ thế mà có thế chiến ba cảnh Tư Đồ Chính Thiên lâu như thế, bọn hắn coi là đây là một trận hoàn toàn áp đảo thế chiến đấu. Diệp Vũ nhìn như ngăn trở Tư Đồ Chính Thiên, thế nhưng là càng đánh càng kinh hãi, mỗi một cảnh chênh lệch quả nhiên là to lớn, chính mình cùng Tư Đồ Chính Thiên giao thủ chừng trăm lần, thế mà đều bị hắn dễ như trở bàn tay ngăn trở. Nếu không phải mình chiếm cứ tiên cơ, liên miên bất tuyệt công phạt mà lên, Tư Đồ Chính Thiên căn bản không có khả năng cùng hắn giao phong nhiều như vậy chiêu, có thể coi là như vậy, cũng chưa từng làm sao hắn mảy may. Lão gia hỏa này quả nhiên kinh nghiệm phong phú, Diệp Vũ nói thầm ở giữa, vận dụng chiến kỹ, trực tiếp thẳng hướng Tư Đồ Chính Thiên. Không tệ, lập tức liền có thể giết ngươi mà nói, quá không thú vị. Tư Đồ Chính Thiên nhìn xem Diệp Vũ vận dụng chiến kỹ, bàn tay hắn lật qua lật lại, đồng dạng chiến kỹ thi triển, mắng ta lâu như vậy, ta muốn từng chiêu từ từ hành hạ chết ngươi. Tư Đồ Chính Thiên sát ý 10 phần, khí thế khổng lồ ở đây rung động, bàn tay giống như rắn độc không ngừng tập sát Diệp Vũ mà đi, lực lượng mạnh mẽ để không ít người đều tim đập nhanh, bọn hắn biết Tư Đồ Chính Thiên lúc này mới tính chân chính nghiêm túc, uy lực tăng vọt mấy phần không thôi. Ngươi cho rằng chỉ là ngươi giữ thực lực sao? Diệp Vũ đang khi nói chuyện, tạo hóa quyết khu động, thể nội linh khí cũng điên cuồng vận chuyển đi ra, cường đại sóng linh khí hội tụ, cùng hắn chiến kỹ giao hòa, sinh sinh hướng về Tư Đồ Chính Thiên giết đi qua. Tư Đồ Chính Thiên vốn cho là một kích này đủ để cho Diệp Vũ bị thương, sau đó từ từ ngược sát Diệp Vũ, lại không ngờ tới chính mình chiến kỹ bị ngăn trở. Cái này khiến hắn cảm thấy khó có thể tin, hắn đã thể hiện ra ba cảnh sức chiến đấu, rác rưởi chung quy là rác rưởi, coi như thực lực tăng lên mấy cảnh giới, cũng chỉ bất quá là rác rưởi điệp gia mà thôi, tính không được cái gì. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, liệt đào trưởng giết đi qua. Tư Đồ Chính Thiên bị Diệp Vũ mắng lâu như vậy, lúc này lại bị Diệp Vũ chỗ mắng, Sắc mặt âm trầm đến cực điểm, sắc ý nghiêm nghị nhìn xem Diệp Vũ, nguyên bản còn muốn hảo hảo cùng ngươi chơi đùa, hiện tại không có hứng thú, chỉ muốn chém đầu của ngươi để cho ngươi im miệng. Huyền xà kiếm, Tư Đồ Chính Thiên gầm rú một tiếng, trên người linh khí hội tụ, ở trên người hắn ngưng tụ thành kiếm mang xen lẫn, hóa thành rắn độc một dạng phun ra, kích xạ rung động, rất nhiều người nhìn thấy một màn này tim đập nhanh, Huyền xà kiếm, Tư Đồ Chính Thiên thành danh chiến kỹ, không ít người sách gấp tâm, bọn họ cũng đều biết đây là Tư Đồ Chính Thiên tuyệt học, kiếm mang mang theo sắc bén, cảm giác lạnh lẽo âm u để Diệp Vũ đều cảm giác được cường hãn, kiếm mang nôn bắn ở giữa, rơi trên mặt đất đá xanh trực tiếp bị xỏ xuyên. Giống như rắn độc xảo trá tàn nhẫn đánh thẳng tới kiếm mang không để cho Diệp Vũ sợ hãi, Diệp Vũ vô song chỉ bạo phát đi ra, so lăng lệ cùng phong mang, ngươi còn thiếu một chút, Diệp Vũ vô song chỉ phi phàm, đạt tới tẩy tủy cảnh đằng sau uy lực tăng vọt, có thế ngay cả như vậy Diệp Vũ cũng không thể bảo hoàn toàn thi triển ra nó tinh túy, Diệp Vũ lấy vô song chỉ cùng đối phương quyết đấu, vô song chỉ phong mang tất lộ, xuyên qua tứ phương, Tư Đồ Chính Thiên kinh hải, hắn lấy huyền xà kiếm điên cùng khu động lúc này mới ngăn cản được. Mà lại là mượn hắn cảnh giới ưu thế, lúc này hắn thực lực hiển thị rõ, nhưng ngay cả như vậy cũng không từng cầm xuống Diệp Vũ. Diệp Vũ cùng Tư Đồ Chính Thiên chiến đấu, phát ra kình khí mang ra từng đợt tiếng xé gió, dư ba không ngừng khuếch tán. Rất nhiều người nhìn xem giữa sân ngăn trở Tư Đồ Chính Thiên Diệp Vũ, bọn hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là ngốc trệ, lại về sau là kinh hãi. Tư Đồ Chính Thiên liên miên công phạt, thế mà thật chưa từng làm sao Diệp Vũ, hai người ẩn ẩn có lực lượng ngang nhau chi thế, ba cảnh a. Hắn là ba cảnh cường giả a, Diệp Vũ bất quá vừa đạt tới tẩy tủy, làm sao ăn thuốc đại bổ giống như, cũng có thể ngăn cản được. 123 truyện.com